Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Lau chi mê. Trần Lạc nhìn xem cản đường thiếu nữ, trên mặt gạt ra một dáng tươi cười cứng rắn, nói ra: Isabella học tỷ. Xảo a. Isabella nhìn xem hắn, trên mặt biểu lộ có chút phẫn hận, càng nhiều hơn chính là không phục, cắn răng nói: Nghĩ không ra ngươi chính là Britney lão sư nói ble. Đối với Britney lão sư nói vị kia có toán học thiên phú năm thứ hai niên đệ, nàng đã sớm muốn quen biết quen biết. Đương nhiên, lúc kia trong nội tâm nàng tồn chính là tương đối ý nghĩ. Có thể liên tục mấy ngày, mỗi lần khi nàng tiến về hắn phòng học lúc, hắn đều trùng hợp không tại. Lần một lần hai là trùng hợp, dòng dã 10 lần, liền nhất định là hắn đang cố ý tránh né lấy. Isabella điều tra đằng sau mới biết được, nguyên lai Britney lão sư nói ble chính là ngày đó đụng hắn hai lần đổ vô lễ. Học viện Thánh Donna nổi danh ma pháp phế vật. Đương nhiên, hiện tại đã không phải. Mấy ngày trước đó, sự tình trên lớp ma pháp thực tiễn kia truyền đi về sau, Ble liền được xưng là toàn bộ năm thứ hai nhanh nhất nam nhân. Trên việc thi triển hỏa cầu thuật tốc độ cùng ổn định, liền ngay cả đại đa số học sinh năm thứ ba cũng không sánh bằng hắn. Bất quá, tại biết Ble thân phận đằng sau, mặc kệ hắn là toán học thiên tài hay là ma pháp thiên tài, đều không phải là Isabella quan tâm sự tình. Đồ vô lễ này, thế mà tại nàng ngâm tụng ma pháp chú ngữ thời điểm bụng miệng nàng lại thông qua phương thức như vậy đến đánh gãy một vị ma pháp sư thi pháp, đây là người làm sự tình sao? Đối với một tên thục nữ tôi nói, đây cũng là không cách nào được tha thứ nhục nhã. Nghĩ tới đây, trong lồng ngực nàng thật vất vả mới dập tắt lửa giận, liền lần nữa sinh đi ra. Trần Lạc mắt thấy Isabella thường thường bộ ngực bắt đầu có chập trùng, rất lo lắng, nàng lần nữa triệu hồi ra một cái hỏa cầu đi ra. Nơi xa một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện, rốt cục để hắn thấy được hy vọng ánh rạng đông. Britney lão sư. Trần Lạc xa xa cùng Britney lão sư lên tiếng chào hỏi. Là Blea, ta đang muốn tìm ngươi đây. Britney lão sư tăng tốc bước chân đi tới, trên mặt tươi cười, nói ra, có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Isabella nhìn thấy Britney lão sư, tạm thời lại đem lửa giận trong lồng ngực ép xuống. Trần Lạc đối với Britney lão sư vô cùng có hảo cảm, không chỉ là bởi vì Ble quan hệ, tại trên người nàng, Trần Lạc còn chứng kiến đối với toán học chấp nhất. Britney lão sư ngượng ngùng nói ra, liên quan tới ngươi nói, nếu như một tổ số từ hạng thứ hai lên, mỗi một hạng cùng nó hạng trước cấp số cộng tại cùng một cái hằng số, như vậy bọn mó phép cộng, nhưng thật ra là có thể dùng cùng một cái đơn giản công thức miêu tả. Ta đã tìm được công thức này, đồng thời viết một thiên luận văn, vừa mới bị học báo tuyển dụng. Bởi vì bản này luận văn xuất hiện là thụ ngươi dẫn dắt, cho nên thiên văn chương này là do chúng ta cộng đồng ký tên. Nàng ngượng ngùng nguyên nhân ở chỗ, thiên văn chương này là thụ Ble dẫn dắt. Ble hiển nhiên đã phát hiện quy luật này, rất nhanh liền có thể tìm ra công thức này. Nàng làm như thế, có đánh cắp học sinh thành quả nghiên cứu hiểm nghi. Isabella môi đỏ khẽ nhếch, ngạc nhiên nhìn xem Britney lão sư. Nàng là Britney học sinh, đương nhiên biết cộng đồng ký tên là có ý gì. Công thức này mặc dù không tính là cái gì trọng đại phát hiện, nhưng tư duy lại hết sức xảo diệu, có khai sáng tính ý nghĩa. Có thể đoán được, nó thậm chí sẽ xuất hiện tại sau này trên sách học. Nói cách khác, rất có thể nàng về sau sở học trên sách học sẽ xuất hiện Britney Ble công thức, mà từ nay về sau, Vương quốc Loren, thậm chí Thần Ân Đại Lục, tất cả toán học người mới học đều quấn không ra tên Ble. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng bỗng nhiên sinh ra một loại ê ẩm cảm giác. Đối với Trần Lạc tới nói, ký tên hay không, căn bản không quan trọng. Hắn quan tâm chỉ có ma pháp, cho hắn một cái không có cái gì dùng luận văn ký tên. Còn không bằng cho hắn một chút ngân tệ bây giờ tới. Thi triển ma pháp là một kiện rất hao tổn tinh thần lực cùng thể lực sự tình. Mỗi ngày 2 khối bánh mì, Trần Lạc căn bản ăn không đủ no. Blè tích xúc ít đến thương cảm kia, ngay cả nửa tháng đều trèo trống không quá đi. Hắn đi vào thế giới này vấn đề khó khăn lớn nhất lại là nhét đầy cái bao tử. Britney lão sư giống như là nghĩ tới điều gì, đem một cái thêu lên hoa túi nhỏ đưa cho hắn. Nói ra, đây là 50 mai ngân tệ, là hiệp hội toán học ban thưởng. Ta muốn nó hẳn là thuộc về ngươi. Trần Lạc tại thư viện làm tạp công thù lao là bao ăn bao ở. 1 tháng 2 viên ngân tệ, 50 mai ngân tệ. Hắn cần kiếm 2 năm lẻ 1 tháng. Khó trách Britney nói, học giả cùng ma pháp sư một dạng. Trên thế giới này đồng dạng được người tôn trọng. Không chỉ có tôn trọng, còn rất kiếm tiền. Có 50 mai ngân tệ này, trong một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng không cần lo lắng đói bụng vấn đề. Trần Lạc đương nhiên sẽ không đần độn cự tuyệt. Một bàn tay vươn hướng túi tiền kia, khách khí nói, này làm sao có ý tốt, trong này chí ít có Britney lão sư một nửa công lao. Vậy ta liền lấy đi một nửa tốt. Britney lão sư thu hồi túi tiền, từ đó lấy đi một nửa ngân tệ, đem còn lại một lần nữa đưa cho Trần Lạc. Ngoặc kép, bởi vì hắn một câu lời khách sáo, 50 mai ngân tệ thiếu một nửa. Trần Lạc hận không thể quất chính mình một bàn tay. Bất quá nhìn Britney lão sư cũng không phải người vốn liếng giàu có, Trần Lạc cũng liền không còn so đo. Nếu như không có nàng, Trần Lạc chính mình viết luận văn là không thể nào bị hiệp hội toán học coi trọng, rất có thể đưa không đến người thẩm bản thảo trong tay. Dù vậy, Trần Lạc vẫn còn có chút đau lòng 25 mai ngân tệ kia. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói, ta gần nhất đang nghĩ, nếu như một tổ số từ hạng thứ 2 lên, mỗi một hạng cùng nó hạng trước so giá trị tương đương cùng một cái hằng số. Như vậy bọn chúng cùng, có phải hay không cũng cùng loại trước tình hình một dạng. Có thể dùng một cái thống nhất công thức miêu tả. Cấp số cộng công thức tính tổng đã ra tới, cấp số nhân tự nhiên cũng không thể rơi xuống. Dù sao, đây cũng là 50 mai ngân tệ. Britney lão sư bỗng nhiên nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi nói là lau chi mê? Ngoặc kép chấm hỏi. Isabella một mặt mờ mịt. Cái gì mê? Trần Lạc mấy ngày nay ngâm mình ở thư viện, cơ hồ xem hết ma pháp sứ, toán học, sử, khoa học sử. Nghe vậy nhẹ gật đầu. Đúng thế, những ngày này, Trần Lạc kinh dị phát hiện, toán học quy luật phát triển, tựa hồ là thống nhất, vô luận là một thế giới khác cổ Ai Cập Amherst Chi Mê, Trung Quốc cổ đại trong Tôn Tử Toán Kinh, xuất môn vọng cửu đê, hay là thế giới này, Lao Chi Mê, đều là cấp số nhân vấn đề. Lao Chi Mê miêu tả là, Lao có 7 vị thê tử, mỗi vị thê tử có 7 cái túi, mỗi cái túi chứa 7 con mèo, mỗi con mèo có 7 hài tử. Hỏi thê tử, túi, mèo to, mèo con hết thảy có bao nhiêu? Vấn đề này nhìn qua có chút nhàm chán, không có người sẽ đem những vật này chung vào một chỗ. So với những này không muốn làm đồ vật, mọi người khả năng quan tâm hơn lau thận có được hay không. Nhưng nếu như đưa nó xem như một cái thuần túy toán học vấn đề đến xem, vẫn rất có nghiên cứu cần thiết. Làm một cái cấp số nhân, lau chi mê hạng số không nhiều, từng mục một tăng theo cấp số cộng liền có thể đạt được đáp án. Nhưng nếu có 10 hạng, 20 hạng, 50 hạng đâu? Nếu là có một cái công thức, có thể khái quát có quy luật này mấy tổ phép cộng. Đây cũng là giới toán học một hạng trọng đại phát hiện. Cùng cấp số cộng khác biệt, cấp số nhân kỳ thật xuất hiện sớm hơn, mà lại đối ứng chữ danh Lao Chi Mê. Nếu như có thể dùng một cái đơn giản công thức giải đáp Lao Chi Mê, Hiệp hội Toán học không ban thưởng 100 mai ngân tệ cũng có chút không nói được a. Britney lão sư truy vấn, ngươi nói là ngươi có thể sử dụng một cái công thức khái quát như là Lao Chi Mê vấn đề. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra chỉ là có một chút bước đầu tiến triển. Britney lão sư kích động nắm lên cổ tay của hắn, nói ra đi trong phòng ta nói. Nhìn xem Britney lão sư kéo lấy cái kia, Trần Lạc hướng lầu ký túc xá giáo sư phương hướng nhanh chân đi đi, bị xem nhẹ Isabella dậm chân cũng bước nhanh đi theo. Cấp số nhân công thức tính tổng suy luận 10 phần đơn giản, nhưng ở cận đại trước đó, vô luận là toán học hay là khoa học phát triển đều 10 phần chậm chạp, huống chi là tại thế giới càng thêm chú trọng ma pháp này. Toán học cùng khoa học tự nhiên ở trong mắt Trần Lạc ngay cả nảy sinh giai đoạn đều không được xưng. Britney lão sư có rất tốt toán học bản lĩnh, Trần Lạc một chút dẫn dắt, nàng liền cầm lấy bút lông chim, xoát xoát ở trên giấy viết xuống mấy hàng suy luận quá trình. Nhìn xem nàng suy luận đi ra công thức, Britney đưa vào mấy cái cùng loại Lao Chi Mê mấy tổ, cho ra cùng nàng dùng toán cộng từng bước tăng theo cấp số cộng giống nhau kết luận. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, Lao Chi Mê liền bị chúng ta giải khai. Britney lão sư trong đôi mắt đẹp tách ra hào quang, nhìn xem Trần Lạc, tán thán nói, ble, người toán học thiên phú không gì sánh kịp, người thật không nguyện ý cùng ta nghiên cứu toán học sao? Cô, Trần Lạc không có trả lời, bụng của hắn lại phát ra đáp lại, sáng sớm cuối cùng một tiết khóa chính là lịch sử khóa. Hiện tại đã là thời gian ăn cơm, ta suýt nữa quên mất, các người còn chưa có ăn cơm. Britney lão sư cuống quýt chạy vào phòng bếp, lấy ra hai khối bánh ngọt, đưa cho Trần Lạc cùng Isabella, nói ra, các người ăn trước ít đồ đi, ta lại suy tính mấy lần. Trần Lạc tiếp nhận bánh ngọt, hai cái liền đã ăn xong, đây là hắn mấy ngày gần đây nhất ăn vào thứ ăn ngon nhất. Isabella nhìn xem say mê tại trong toán học Britney lão sư, biết đây cũng là một cái không tầm thường phát hiện, nàng đã dự liệu được. Không lâu sau đó, có thể sẽ có một đầu mới, Britney Blair, công thức ra mắt. Nguyên bản nàng lòng háo thắng còn thúc đẩy nàng cùng Blair so một lần. Hiện tại còn thế nào so? Nàng cắn một cái trong tay bánh ngọt, chỉ cảm thấy trước kia thích nhất món điểm tâm ngọt, bỗng nhiên liền không có như vậy ngọt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.